Rồi thứ hai là gì? Ý nghĩa bất ý ngữ, tức là hãy nương theo cái ý nghĩa mà đừng chấp vào cái lời nói. Ngữ là lời nói. Thì ngoài đời người ta cũng có nói câu được ý mà quên lời, được ý mà quên lời, đừng có chấp vào cái tiếng nói. Thì sao trong đạo Phật cũng nói, thí dụ như Đức Phật nói câu là trong suốt 45 năm ta chưa hề nói một lời nào. Mình nghe Đức Phật nói vậy, ủa sao Phật nói thuyết pháp nhiều quá mà cuối cùng Phật nói suốt 45 năm ta không hề nói một lời nào. Chấp vào cái lời nói đó là mình nói ủa Đức Phật nói dối. Mà phải hiểu cái nghĩa là gì? Đức Phật không muốn mình chấp vào những cái lời nói của Đức Phật. Tại sao Đức Phật nói những lời nói của ta chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi. Những ngay cả giáo pháp của Đức Phật, tất cả toàn bộ giáo lý chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi. Mình ở đây đó, người ta ta lấy ngón tay ta chỉ nhìn mặt trăng kia. Cái mình thay vì kia đó thì mình ngó ngón tay của người ta. Ngó ngón tay thôi. Không thấy mặt trăng đâu hết. Đấy đâu mặt trăng đâu. Mình lại cái người mình lấy ngón tay chỉ thì mọi người nhìn vào ngón tay, không có nhìn theo cái hướng của cái ngón tay chỉ. Thì giáo lý của Đức Phật cũng vậy. Đức Phật muốn nói ra giáo lý Phật chỉ là ngón tay thôi, mà Đức Phật phải muốn mình tu để thấy được cái Ngài muốn nói, chứ không phải bám vào những cái lời của Ngài nói. Đó. Và là ý nghĩa bất ý ngữ. Thí dụ như nó có những câu của Thiền Tông nói: phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Phùng là gặp, gặp Phật giết Phật luôn, gặp ma giết ma luôn. Nói trời, đạo Phật thì nói gì mà ghê, ghê sao ác vậy. Gặp Phật giết Phật là chết, là đọa địa ngục sao. Nếu mình chấp vào cái ngữ đó, cái cách nói đó, các thiền sư nói gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, mình có làm theo vậy không? Làm theo vậy là mình chết xong giết Phật xuống địa ngục sao? Thì mình phải hiểu cái nghĩa của câu đó nói gì. Nghĩa của câu đó muốn nói cái nghĩa đó là khi tu tập thiền định đó, hay thiền quán đó, gặp bất cứ cảnh giới nào hiện ra chớ có đi theo. Cái nghĩa là như vậy thôi. Gặp cái gì cũng dẹp nó, bỏ nó qua bên. Đó. Nên nếu mà mình bám vào cái câu nói đó, là mình sai rồi, mình không thấy được cái ý nghĩa. Cái đó là ý nghĩa bất ý ngữ. Cho nên khi mình đọc kinh cũng vậy, kinh cũng vậy, nó có hai loại kinh. Cái kinh của Nam Tông Nguyên Thủy là những kinh Phật nói sao hiểu như vậy, tức là những kinh đó là ngữ sao thì nghĩa như vậy. Cho nên quý vị không có sợ lầm lắm. Nhưng kinh Đại Thừa đó mà nói sao hiểu vậy là chết. Kinh Đại Thừa là cái loại kinh mà chớ có nói làm sao mà hiểu như vậy là không có chúng. Kinh Đại Thừa thường thường đó là những kinh mà kinh đó là nói về biểu tượng, phương tiện, dùng những cái metaphor để mà giảng nói thôi. Cho nên kinh Đại Thừa rất là khó hiểu, phải cần những cái vị tu hành ta hiểu được, hay là học cao hiểu rộng, hiểu được cái nghĩa đó mà giảng ra mình mới hiểu. Chứ còn đọc là không hiểu, đọc y chang như vậy là không có đúng. Đó. Giờ cái thứ ba là ý trí bất ý thức. Ý trí tức là nương vào cái lý trí hay là trí huệ, mà chớ nương vào cái thức. Thức ở đây là cái thức phân biệt, hay là nói cách khác là sáu thức của mình: nhãn, nhĩ, thị, thiệt, thân, ý, thức. Đó. Đừng có tin vào cái thức của mình. Tại sao? Tại ngày nào mình chưa chứng ngộ đó, là sáu cái thức của mình nó bị ô nhiễm, nó bị che mờ bởi tham sân si và chấp ngã. Cho nên cái thức của mình á, luôn luôn nó bị tham sân si chấp ngã như vậy á, cho nên nó luôn luôn bị méo mó, và luôn luôn nó bị cái phân biệt chấp ngã. Và phân biệt chấp ngã thì nó kéo theo cái tình, thức ra tình, Cho nên gọi là thức tỉnh hay tỉnh thức. Tức là nói trở lại cách khác là y theo, nương theo lý trí và chớ nương theo thức tỉnh. Đấy, con người thường thường dễ bị cái phân biệt đi theo tình cảm. Thí dụ như mình đang ngồi đây, thấy ngoài kia có hàng nhỏ đánh nhau, trong đó còn đứa con của mình. Hai đứa đang đánh nhau la hét ầm sùm ngoài đó, rồi cái mình chạy ra, thấy người nương theo thức đó vừa mới chạy ra đó, nhìn con mình xô ra xong rồi quay ra bập tay thằng kia: tại sao mày đánh con tao? Không cần biết suy nghĩ gì hết, nó đánh con mình là mình đánh nó. Đó là nương theo thức. Đây là con tôi mà. Thì hai đứa nhỏ đang đánh nhau chạy ra, thấy đứa nào con mình, đứa người ngoài là đánh đứa người ngoài trước đã, rồi nói sau. Còn những người nương theo trí là sao? Chạy ra làm gì? Can ra xong phải làm gì nữa? Hỏi chuyện xem đứa nào phải, đứa nào trái. Rồi lúc đó mới phân xử. Nương theo trí là như vậy, không có để tình cảm nhảy vô. Còn mình xong thì vừa chạy ra thấy sao hai đứa ra xong rồi đánh đứa kia liền, khỏe ru, khỏi cần hỏi. Đó là thầy lấy cái thí dụ đó, quý vị hiểu rõ chưa? Đó là một bên là y theo thức. Cái gì của mình, con mình, vợ mình, chồng mình binh liền, khỏi còn nói nhiều, suy nghĩ rắc rối quá, mệt quá. Mình làm chủ hãng, có hai người tới xin việc. Cái người, một người bà con, nhưng mà làm việc không biết là không có làm giỏi. Còn những người ngoài đó, người ta học bằng cấp đầy mình, nhưng mà làm gì? Xin việc là tự động mình: chị hai, chị ba, chị tám gì đó, sao? Nhận liền. Con người ta học tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư gì kệ, bỏ, không thèm để ý. Thế cái đó là y cái gì quý vị? Y thức. Mình pháp quý vị thấy rồi, mấy ông lớn nó làm trong vụ việc Le Monde đó. Ông nào mới rớt tổng thống à? Đúng rồi. Bà con, cô bác gì, anh em, bạn bè, vợ gì, làm cho những nghề ma trả tiền gì đó, rút tiền của chính phủ cứ trả nguy hiểm vậy. Ông ta cũng giỏi, phải không? Cũng người có trí thức, cũng đủ thứ, nhưng mà lúc đó ông ta nương theo cái thức chứ không nương theo cái trí. Còn nhiều người tu phải sao? Phải nương theo trí, không có nương theo thức. Và trí ở đây không phải là cái trí thường, không phải cái trí của thế gian, trí thông minh của thế gian, phải nương theo cái trí. Trí ở đây tức là trí tuệ, tức là phải nương theo chánh kiến và chánh tư duy. Phải nương theo chánh kiến và chánh tư duy. Và muốn có chánh kiến là phải học đạo. Đó, phải học đạo. Ít nhất là phải học về tứ diệu đế và tam pháp ấn, rồi nương theo đó để mà sống. Tứ diệu đế, tam pháp ấn. Và thêm nữa là về ba chánh đạo, ba cái: tứ diệu đế, tam pháp ấn, ba chánh đạo. Lấy mấy cái đó làm kim chỉ nam, mỗi lần mình cần cái gì đó, cần giải quyết cái gì đó, xem cái sự suy nghĩ của mình có thích hợp với mấy cái điều Phật dạy hay không. Nương theo như vậy thì mình mới hết khổ. Còn mình theo tình cảm của mình để mình phán xét sự vật là mình sẽ trôi lăn trong khổ đau. Rồi bây giờ chúng ta đi sang cái chót của tứ y là y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Liễu nghĩa kinh là gì? Tính tàu phải nói ngược lại là kinh liễu nghĩa. Liễu nghĩa là kinh rõ nghĩa, nương theo những kinh rõ nghĩa. Liễu là rõ đó. Những kinh rõ nghĩa, mà rõ nghĩa là gì nữa? Tức là những nghĩa rốt ráo. Rốt ráo tức là cùng cực, tức là những kinh đó nói giảng cái ý nghĩa mà đi tới cuối cùng. Đi tới cuối cùng tức là viết uyên tìm. Còn bất y bất liễu nghĩa kinh tức là không nương theo những kinh không liễu nghĩa. Không liễu nghĩa này tức là những kinh nào cũng của Phật hết, mà tại sao có kinh liễu nghĩa, kinh không liễu nghĩa? Kinh bất liễu nghĩa là gì? Là những kinh đó không phải là, nếu mà dịch theo nghĩa là không rõ nghĩa, Nhưng mà không phải vậy. Những kinh hướng dẫn chỉ những cái chân lý chưa có rốt ráo, chưa tới cùng, tức là phân nửa thôi. Phân nửa. Thí dụ như là mình có một cái chai núi, một quả núi, hay là một quả núi thì là cao, thì có người nói thì chỉ đường mình chỉ đi đến 3/4 ngọn núi thôi. Còn cũng người đó mà thấy người khác đi khỏe, người ta chỉ con đường đi tới đỉnh núi luôn. Còn có khi người ta chỉ con đường đi tới 3/4 núi thôi. Nên Đức Phật cũng vậy, có những kinh Đức Phật dạy cho chúng sinh đi tới 3/4 thôi. Còn những kinh Đức Phật dạy cho tới cuối cùng luôn. Thì cái kinh mà đi tới cuối cùng trên ngọn núi đó, cuối cùng thường thường Đức Phật dạy nên là chính Phật quả, thì đó mới là kinh dạy thường được coi là kinh liễu nghĩa, tức là kinh cho tới đi tới cuối cùng con đường. Chúng ta thường tụng là nguyện cho chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chọn thành Phật đạo tức là nói cách khác là đi tới chứng Phật quả, thì cái đó là liễu nghĩa. Và mình chứng tới Bồ Tát hay chứng tới A-la-hán đó, chỉ cái kinh đó nó chưa được xem là kinh liễu nghĩa. Các vị hiểu không? Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới nói là chứng tới A-la-hán đó, thì chỉ mới có phân nửa thôi, phân nửa đường thôi. Tại vì thời đó các ngài đó tu chỉ muốn giải thoát khỏi sinh tử thôi, chứ không có nghĩ tới thành Phật. Chỉ đạt tu chứng tới Niết Bàn là đủ rồi. Cho nên Đức Phật mới dạy tất cả những kinh hướng dẫn cho các ngài đó chứng tới A-la-hán. Thì khi chứng tới quả tới A-la-hán rồi là các ngài cảm thấy là đủ rồi, xong rồi, không còn gì phải học nữa. Xong. Chứng tới quả A-la-hán mà chưa tới Niết Bàn. Tới rồi. Nhập tới Niết Bàn rồi. Đức Phật giảng dạy chứng cho các vị chứng A-la-hán tức là đạt tới Niết Bàn rồi. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng cái Niết Bàn của các vị A-la-hán mà chứng tới đó, nó chỉ là hóa thành, chứ không phải là bảo sở, tức là cái nơi mà capital mà tới nơi. Tức là giống như mình đi từ đây đến cái thành phố đó, nhưng mà nửa đường đó mình mệt mỏi quá thì Đức Phật mới hóa thành, là hóa hiện ra một cái thành, một cái city để cho bà con cô bác đi vô hotel nghỉ ngơi, ăn uống khỏe, họ sạc rây là bác phi xong xuôi hết rồi. Còn mà Đức Phật nói quý vị chưa có tới đâu, mới tới nửa đường thôi, còn phân nửa đường tiếp là cần đi nữa. Nhưng mà khi đó các vị đó đã khỏe rồi, tắm rửa rồi, ăn no rồi, khỏe, ngày mai đi tiếp. Đó là cái ý nghĩa y liễu nghĩa kinh. Thì ở đây liễu nghĩa kinh ở đây đó là gì? Là những kinh nói về những cái giáo lý tuyệt đối. Đó là giáo lý nói về tánh không, nói về chân như, nói về Phật tánh. Tức là mục đích đưa chúng sinh đi tới đạt tới cái Phật quả. Còn những kinh bất liễu nghĩa là gì? Là những kinh mà toàn bộ những kinh mà Đức Phật đã giảng dạy để hướng dẫn cho chúng sinh đạt chứng được thế quả Niết Bàn của Bậc A-la-hán. Khi nghe như vậy đó, thì quý vị đừng có nghe nói vậy thì thôi, nói kinh mà bất liễu nghĩa là kinh Nikaya, kinh tiểu thừa là không tốt. Không phải vậy. Nãy là quý vị vừa mới nghe là y nghĩa bất y ngữ. Đừng có nghe nói là y liễu nghĩa kinh, tức là mình từ nay mình chỉ học kinh Hoa Nghiêm, chỉ học kinh Bát Nhã thôi, mà không thèm học kinh Nam Tông, không học kinh Nguyên Thủy. Tại sao? Như thầy nói nãy đó, là chúng ta phải học tục đế, từ tục đế mới tới chân đế. Thì đây cũng vậy. Thì khi mình tu tập cũng vậy, mình phải diệt trừ tham sân si, mình phải tự độ trước. Tự độ xong rồi mình mới có thể độ tha. Mình cũng vậy, mình muốn cứu người chết đuối thì mình phải làm gì? Mình phải học biết bơi chứ. Biết bơi rồi mà bơi giỏi rồi thì mới nhảy xuống cứu người kia. Cho nên nếu mình chưa diệt trừ được tham sân si mà mình phát những cái lời nguyện mà cứu độ hết tất cả chúng sinh đó, thì cái đó là những cái lời mà nó coi như không tưởng, là không có thực tế. Nói là quý vị hiểu nha, tức là mình đi phải có thứ lớp, mình phải tu tập diệt trừ tham sân si, chứng quả ít nhất phải có một cái vốn liếng, mình phải có cái sự nếm được Phật pháp. Mình phải tâm thức của mình được thanh lọc đầy đủ rồi mình mới đi ra mới cứu độ chúng sinh, mới tiếp độ giúp đỡ người khác. Coi như mình chưa đạt được cái đó, mình nghe lời như vậy rồi mình khinh chê những kinh của Nguyên Thủy, cái đó là mình đã tự sai lầm. Đó là cái phần của chúng ta rồi, giờ còn gì nữa, còn phần gì nữa, cho nhiều phần quá. Giờ tới ba cách nghe pháp. Nhưng mà đây thầy nhắc lại cái liễu nghĩa kinh đó, là mình phải nương theo những cái kinh. Cái liễu nghĩa là kinh nói cho mình đi tới cuối cùng trên đỉnh núi. Nhưng mà mình lên đỉnh núi mà những kinh kia dạy mình tới 2/3 hay 3/4, mà những cái đó nó rất là tốt, dạy rất là rõ, thì mình cần phải đi tới đó đã. Thì khi mình đi tới đó rồi đó, lúc đó mình mới đi tiếp. Cho nên kinh của Phật á, thì kinh nào cũng cần học hết. Mà giờ trở lại cái chỗ liễu nghĩa này, rất là có nhiều cách nói. Nãy là thầy nói cách của kinh Đại Bát Niết Bàn nói, bây giờ nói theo kiểu mà xuống thấp một chút xíu. Thì bây giờ đó, cái trình độ chúng ta đó, cái kinh nào liễu nghĩa đó, là kinh nào chúng ta học mà chúng ta hiểu thì chúng ta theo. Còn kinh nào chúng ta học mà chúng ta không hiểu thì nó trở thành bất liễu nghĩa với mình. Quý vị hiểu không? Thầy lấy thí dụ như là kinh Hoa Nghiêm đây. Kinh Hoa Nghiêm trong đạo Phật là một kinh coi như là cao nhất. Đức Phật nói về cảnh giới của chư Phật. Kinh Hoa Nghiêm là cái kinh mà ít có ai dám đụng tới. Vậy kinh đó là kinh nói về cảnh giới của chư Phật, chứ không phải cảnh giới của người thường. Cho nên mình là, thầy nói thật, mình không nên học kinh Hoa Nghiêm. Cảnh giới đó là Đức Phật dạy cho Bồ Tát, cho hàng Bồ Tát trở lên. Mình là chúng sinh, mình học kinh Hoa Nghiêm này. Đức Phật nói thế giới Liên Hoa Tạng, thế giới này, thế giới kia, thế giới này là những thế giới mà ở nơi nào không mà không ăn nhầm gì đến mình hết. Đúng, thọ Bồ Tát. Nhưng mà thầy nói cái cảnh giới của Hoa Nghiêm là cảnh giới của Đại Bồ Tát, tức là của cảnh giới của Đức Phật nói kinh đó cho các Đại Bồ Tát. Trở lại Bồ Tát, Bồ Tát nó có 53 hạng Bồ Tát. Mình 53 hạng Bồ Tát, mình chỉ là Bồ Tát sơ phát tâm, tức là mới khởi cái tâm muốn làm Bồ Tát thôi, và thọ giới Bồ Tát thôi, chứ mình chưa hành, mình chưa hành Bồ Tát được nữa. Mình chưa có thực sự bước lên con đường của Bồ Tát, mình chỉ mới có thọ giới Bồ Tát, được khuyến khích phát cái tâm Bồ Tát để đi trên con đường của Bồ Tát thôi, chứ mình chưa có bước chân lên con đường của Bồ Tát nữa. Còn kinh Hoa Nghiêm á, là kinh để dạy cho các hàng Đại Bồ Tát, tức là Bồ Tát mà bà con nói Văn Thù Phổ Hiền con năm. Dạ. Hiểu chưa? Đó. Nên trở lại, hồi nãy thầy giảng đúng theo cái nghĩa kinh liễu nghĩa thôi, nhưng mà bây giờ trở lại giảng theo cái thấp của chúng ta đây đó, là chúng ta nương theo những kinh liễu nghĩa, là những kinh nào mình học mà mình hiểu được, mình áp dụng được thì mình nên đi theo kinh đó. Bây giờ quý vị, tức là sao, phải học những kinh nó tương ứng với căn tánh của mình, tương ứng với căn tánh của mình. Căn tánh mình còn tham sân si, mình đọc những kinh nào Đức Phật dạy diệt trừ tham sân si, mình hiểu được cái đó, mình nương theo cái đó là tốt. Còn những kinh mà mặc dù là được khen là vua trong các kinh, thí dụ như kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm này, được mặc dù có thể là được chỉ về cảnh giới tuyệt đối, được xem là kinh liễu nghĩa, nhưng đối với mình bây giờ nó vẫn là kinh bất liễu nghĩa, tại mình đọc không có hiểu gì hết. Mình đọc không hiểu gì hết thì làm sao mình tu? Đọc không hiểu sao mình tu? Có hiểu không? Cho nên mình nói cao thì cao thiệt, nhưng mà sau đó phải nhìn lại mình đứng ở đâu. Nên quý vị học kinh nào mà mình dễ hiểu nhất thì đó là kinh liễu nghĩa, tức là rõ nghĩa đối với mình. Mình học kinh đó thì mình tu tập kinh đó. Rồi, đó là ha. À, chỗ này không thôi là nhiều khi dễ tranh cãi. Giờ mình sang cái ba cách nghe pháp. Tức là những người đi nghe pháp là phải nhớ ba cái điều này. Thứ nhất là không nên như một cái chậu úp ngược. Quý vị thấy cái chậu úp ngược, quý vị đổ nước vô không? Nó có vô không? Chậu úp ngược đổ nước thì nó chạy ra hết. Tức là gì? Tức là những người mà đi nghe pháp mà tâm thức hạn hẹp, cố chấp không cởi mở đón nhận giáo pháp, Tức là sau khi mình đi nghe pháp rồi, mình đi nghe pháp, mặc dù mình nghe pháp nhưng tâm của mình đã có những ý nghĩ khác rồi. Tiếng Pháp nói là ý đi thành công sư. Trong đầu mình đã có một cái số rồi. Thí dụ thầy nói đơn giản là tịnh độ với lại thiền đi. Nếu mình tu theo tịnh độ, mình tin có Phật A-di-đà thôi. Mà mình đi nghe ông thầy đó, ông giảng về thiền, ông thầy nói thiền nói gì, nói hay cách mấy nữa mình cũng không nghe. Thầy nói cái này chuyện hoang đường, thời nay không ai tu nổi thiền nữa hết á. Thời nay chỉ có tu niệm Phật A-di-đà là chắc ăn nhất thôi. Trong đầu mình đã in chắc cái đó rồi, cố chấp rồi, chấp cái đó là thời nay đó là chỉ có tu niệm Phật thôi, không có tu cái gì khác được hết. Chấp vào cái đó cho nên mình đi nghe pháp, nghe cách mấy nữa cũng úp lại, không có những cái lời pháp đang quay vô đầu mình được. Gọi là đi nghe pháp với cái tâm như một cái chậu úp ngược. Thì giờ mình đừng có làm vậy, đi phải mở ra, mở ra sẵn sàng đón nhận cái mới. Còn úp vào thì đâu có nhận cái gì mới. Đi nghe pháp phải không nên cái chậu úp ngược, là mở ra sẵn sàng đón nhận tất cả cái giáo lý mới, xem người ta nói cái giáo lý đó là mình về mình so sánh, là mình suy nghĩ lại đó. Thứ hai là không nên dùng cái chậu lủng đáy, là cái chậu này có mở ra rồi nhưng nó bị lủng ở dưới. Tức là sao? Cái chậu lủng thì sao? Rót nước vào thì sao? Nó có vô nhưng mà sao nó chảy ra hết. Tức là người nghe pháp là đi nghe nhiều nhưng chẳng nhớ được bao nhiêu. Tức là rời khỏi nơi đây đó, cái gì trả lại cho thầy, đi tới tay không, về tay không. Cái đó là nghe pháp với chậu lủng đáy. Cho nên có nhiều người đi nghe pháp nhiều lắm, nghe xong thầy nào cũng đi nghe hết, về hỏi hay không, hay quá, có nhớ gì không, không nhớ. Chỉ nhớ một điều là thầy giảng hay quá, không nhớ gì hết. Đó, cái đó là đi nghe pháp với chậu lủng đáy. Nên quý vị chép là hay lắm rồi, hay là giờ thời nay có telephone bỏ táp thâu hết nè, nếu có lủng thì mở lại nghe lại. Dạ không sao, có mấy cái này là thâu dùng rồi. Và thứ ba là không nên như một cái chậu dơ, tôi mở ra rồi không có lủng nhưng mà nó dơ. Dơ là sao? Là tâm có những cái lầm đoán, có những cái thành kiến nghi ngờ và bóc méo giáo pháp. Tức là nghe thầy nói giảng nói như vậy đó, nghe mà sau đó về giảng nói lại cho người khác nó khác rồi. À, mình có cái thành kiến của mình không từ chối, mình nhận, nhưng mà sau đó mình bóp méo nó, cho mắm cho muối vô đủ thứ, cho nó lâm ly bi đát cho người khác nghe cho nó người ta tin mình. Nên khi đi nghe pháp phải có cái tâm rộng mở, sẵn sàng nghe và phải cố gắng ghi nhớ để mới áp dụng được, mới tu được. Khi mà nghe pháp như vậy đó, mới cái tâm mở ra như vậy đó, sẵn sàng đón nhận học hỏi tất cả các giáo pháp, thì mình không có bị rơi vào cái sự tranh cãi. Tranh cãi là gì? Là cái pháp của tôi đúng, pháp của người khác sai, pháp của tôi cao, pháp của người khác thấp. Ở đây chúng ta thấy có rất nhiều trường hợp, ngay trong từng tông phái một đều có những sự tranh cãi với nhau. Thí dụ tranh cãi gì? Tranh cãi về giáo lý của tiểu thừa, của đại thừa. À, bên tiểu thừa thì nói là giáo lý tiểu thừa là chính thống, giáo lý đại thừa là của ngoại đạo Bà La Môn. Giáo lý đại thừa nói giáo lý đại thừa là cao nhất, còn giáo lý tiểu thừa là chỉ tới có phần nửa thôi, không có đi tới rốt ráo. Đó là nói về đại thừa tiểu thừa. Nói về cái khác, ngay trong đại thừa thì nó có sự tranh cãi về thiền tông và tịnh độ. Luôn luôn có sự tranh cãi giữa thiền tông và tịnh độ. Thiền thì chủ trương tự lực, không công nhận tha lực. Còn tịnh độ thì chủ trương là tha lực, không có chịu bị tự lực. Nó tất cả đều do Đức Phật A-di-đà tiếp độ hết, mình không cần làm gì hết, chỉ có A-di-đà Phật thì Phật sẽ tới giúp thôi. Còn ở đây mình không có chịu tu sửa cái tâm tánh của mình, diệt trừ tham sân si của mình, tâm vẫn còn ô nhiễm mà cứ đòi Phật tới trước. Giống như mình nghèo, thiệt nghèo, không có tiền mua vé máy bay để đi sang Mỹ, sang Pháp chơi, mà cứ ngồi đó đòi tôi muốn đi Pháp, tôi muốn đi Mỹ, tôi muốn đi Pháp, tôi muốn đi Mỹ, về đây anh chị bà con bắt người ta về đây đem mình đi, không có thể nào được. Đó là nói giữa những cái tông phái với nhau. Rồi ngay cả trong, đó là thầy nói đại thừa rồi đó, rồi ngay cả trong của Nguyên Thủy đi, ngay cả trong Nguyên Thủy, ngay cả những người tu tứ niệm xứ đi, ngay là tu tứ niệm xứ đó, ngay cả tứ niệm xứ cũng có tranh cãi nhau nữa. Người đó thì chỉ chuyên về cái gọi là quán thân thôi, tu pháp quán thân thôi, còn các người thì chuyên về pháp quán thọ thôi. Nói Đức Phật dạy tứ niệm xứ nhưng mà chú trọng về quán thọ thôi, thọ niệm xứ thôi, còn các người chỉ chuyên vào quán tâm hoặc quán tâm thôi, đó không có chủ trương về những cái pháp kia. Quý vị nó cũng chia ra những cái trường phái như vậy, và người trường phái nào cũng nói mình tu đúng của Phật dạy. Cho nên không, thật ra đối với thầy đó là không có cái nào thực sự là của Phật dạy hết đó. Chúng ta học đạo thông minh làm sao? Học đạo thông minh làm sao? Và không phân biệt cái này, kinh nào mình học kinh để nương theo kinh để mà tu, để diệt trừ tham sân si và đạt đến giải thoát, thì kinh đó là kinh tốt nhất cho mình. Thuốc cũng vậy, thuốc không có thuốc hay thuốc dở, thuốc nào mà trị cho mình hết bệnh thì thuốc đó là thuốc hay, dù đó thuốc đó là hái ở trong vườn đó, không tốn đồng xu nào, nhưng mà cái lá đó nó làm cho mình hết bệnh thì cái đó là thuốc hay. Còn thuốc nào mà mình mua phải mấy ngàn đô la mà uống vô đó, nhất là những người bị căng xe mà bên Mỹ đó, uống cái rong biển đó, bên Tây đọc là Fucoidan, Mỹ là Fucoidan, gọi là hoàng tạo tới cái rong biển đặc biệt của Nhật đó. Một hộp là 300 đô la 400-500 đô la uống để trị bệnh căng xe, nhưng mà không hết. Người khác bày uống gì hả? Uống măng tây hay là uống gì đó thầy không cần biết. Nói chung khi mình bị bệnh, không kể thuốc mắc tiền hay thuốc rẻ tiền, thuốc đắng hay thuốc ngọt, thuốc nào mà giúp mình hết bệnh thì cái đó là thuốc tốt cho mình. Kinh Phật dạy cũng vậy, kinh Phật dạy cũng vậy, Phật dạy kinh tiểu thừa, kinh đại thừa, kinh này kinh kia, mình học kinh nào mà mình áp dụng được, tu tập được, mà mình hết tham sân si, mình an vui giải thoát, thì kinh đó là kinh hay nhất đối với mình. Và đó là học đạo thông minh. Thầy nhắc nhở cái kinh này, bài này để nhắc nhở quý vị đừng có rơi vào hí luận, tranh luận, đừng rơi vào những cái đề ba hay là polemic. Chúng ta đi sang một cái chót là định nghĩa về khi học đạo, định nghĩa về cái điều này đó là sự chú trọng vào cái trí thức, tín ngưỡng hay tu tập. Trí thức, tín ngưỡng hay tu tập. Mình học đạo, mình đứng trên phương diện trí thức, đứng trên phương diện tín ngưỡng hay đứng trên tư tập tu tập. Tại vì có những người học đạo mà học với mục đích trí thức, thâu thập kiến thức, có hiểu không? Học cho nhiều, để hiểu cho nhiều, để nói giỏi, để cho người khác thấy là mình biết nhiều, thì cái đó không phải là học đạo thông minh. Mặc dù là nói hay lắm nhưng mà không thông minh chút nào. Tại sao? Đâu hết khổ đâu. Có bằng tiến sĩ Phật học, có bằng này bằng kia, cái gì kinh gì cũng biết hết, mà về vẫn cãi lộn với vợ con, vẫn buồn chồng, buồn con, rồi buồn người này buồn người kia. Rồi những cái Phật pháp mà mình học được có ích lợi gì không? Nó giúp gì mình được? Cái trường hợp đó giống như cái muỗng à, mình nhúng vô cà phê đó, quậy quậy quậy cà phê xong rồi nhấc lên đó, thì quý vị ngậm cái muỗng nó có mùi cà phê không? Có. Bây giờ còn cái miếng gỗ đó, cái muỗng bằng gỗ đó, quý vị nhúng vào cà phê đó, để lâu đó, thì cà phê nó thấm vô cái muỗng. Bằng cái muỗng mà bằng inox rồi đó, nhấc ra quậy quậy một chút, quý vị chán nước một cái, ngậm vô cà phê đi hết rồi. Còn cái muỗng mà bằng gỗ vị để ngâm cà phê có vị chán thì cái cà phê nó thấm luôn, thấm ngon. Cho nên mình học đạo cũng vậy, không cần nói là mình biết kinh này kinh kia, chỉ cần nói là học kinh đó mình có hết đau khổ chưa, có hết đau khổ hay không, cái đó là quan trọng, chứ không phải mình biết kinh. Rồi kế tiếp là tín ngưỡng. Mình học đạo, đến với đạo là đến với lại mục đích gì? Đến mục đích tín ngưỡng. À, tiếng Tây hả? Không, không. Tín ngưỡng ở đây là kultuel. Hồi nãy là intellectuel. Trí thức là intellectuel, còn cái này là kultuel. Tức là mình đến với đạo Phật mà đến chỉ vì đến muốn học đạo Phật để muốn tôn thờ Đức Phật, cúng bái Đức Phật, lạy lục Đức Phật để mà xin xỏ. Cái đó là tín ngưỡng. Mình học đạo, mình học kinh này kinh kia, kiểu như mình học kinh đi, mình tôn thờ kinh này kinh kia, tại vì người ta đồn học cái kinh này đó thì tụng cái kinh này thì mình tụng nhiều thì mình sẽ được cái này cái kia. Cái đó là tín ngưỡng. Mình kiểu như là thường thường ở đây là quý vị muốn được cầu an cái gì đó thì mình tụng kinh gì? Đúng rồi, tụng kinh Phổ Môn. Và trong nhà có ai chết đó thì tụng kinh gì? Không, tụng kinh A Di Đà rồi kinh gì nữa? Địa Tạng. Tại sao? Tại sợ gia đình của mình, cái người thân chết xuống địa ngục thì nhờ Địa Tạng, gửi gấm Địa Tạng ở dưới đó. Bồ Tát nếu mà người quen là có nó xuống địa ngục đó, thì nhờ Bồ Tát Địa Tạng đi xem ở dưới đó có để mà cứu dùng. Thì cái đó là tu học với cái tinh thần tín ngưỡng. Cá nhân mình không có được lợi ích gì hết. Cho nên tu học, học đạo là cốt để gì? Cái thứ ba là cốt, mục đích chính là tu tập. Tu tập. Thường đến với đạo nó có hai cái khuynh hướng đầu tiên đó, là trí thức, chỉ thu thập kiến thức thôi, thỏa mãn cái sự tò mò của mình để ai nấy cũng thấy là mình hiểu nhiều, biết nhiều. Đó là một. Hai là cái đối nghịch lại là với cái mục đích tín ngưỡng, chỉ đến để tu học để mà cầu xin, cầu tặng, cầu cái này, cầu cái kia. Nên hai cái đó là nên tránh xa cái đó. Mình đến học đạo là cốt để gì? Để tu tập. Học đạo thông minh là gì? Là người đã biết áp dụng kinh của Phật để mà tu tập, để mà chuyển hóa phiền não, khổ đau. Cho nên người nào mà tu học thông minh á, thì học đạo càng nhiều thì người đó càng trở nên dễ thương, càng hiền, bớt sân, bớt si, đi tới đâu ai cũng thương mến hết, biết là mình học đạo thông minh, có hiệu nghiệm, efficacy. Những cái mà mình học được trong kinh điển đó, thì nó chỉ là kiến thức thôi. Nếu mình không có áp dụng tu hành thì những cái mình học trong kinh điển nó chỉ là một mớ kiến thức mà thôi. Ngay cả mình nói giỏi cách mấy về vô thường, khổ, vô ngã, tánh không, kinh nào mình cũng giảng được hết, kinh nào mình cũng hiểu hết. Nhưng nếu mà mình không có tu tập thì cái đó chỉ là kiến thức. Nãy giờ chúng ta nghe qua về nhị đế, tức là hai cái chân lý, tục đế, chân đế, rồi bốn cách Đức Phật dạy về trình bày sự thật, tức là tứ tất đàng. Thứ ba là tứ y, bốn cái điều mà chúng ta khi học đạo chúng ta phải nương theo bốn điều đó. Ba cách nghe pháp, và sau cùng đó là phải xác định lại khi mình học đạo vì muốn thu thập kiến thức, hay là học đạo để mà biến nó thành một cái tín ngưỡng, hay mình học đạo để mà tu tập. Thì cái đó là điều quan trọng. Để học đạo thông minh là làm sao biết hấp thụ, digerer và áp dụng tu hành trong đời sống của mình để hướng tới trí tuệ. Hướng tới trí tuệ nên có câu gọi là duy tuệ thị nghiệp, tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Trí tuệ, chỉ có trí tuệ mới đưa mình đến giác ngộ, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Còn nếu mình chỉ thu thập kiến thức hoặc là chỉ cầu xin cầu cạnh thì cái đó là không phải học đạo thông minh. Rồi, hỏi tới đây là ngừng. Giờ cho quý vị có ai gì thắc mắc thì hỏi. Dạ, mời cô. Khi thưa thầy, con muốn hỏi thầy, trung thiền với sư tu tịnh độ đó, con thấy không có khác gì tại tịnh độ cũng là thiền trong đó, là tại vì mình lấy cái đề mục niệm Phật giống như thiền chỉ thiền đó, thì mình lấy đề mục niệm Phật thay vì niệm thân, niệm lửa, niệm đất, niệm này là lửa Phật. Con ra đây ạ. Cảm ơn thầy. Cái này cô nói hay cô hỏi thầy? Dạ, cô hỏi thầy. Dạ, cô này hỏi là tu niệm Phật có phải cũng là một loại thiền không? Tại vì niệm Phật cũng là một đề mục. Dạ. Giống như tu thiền, cái này tu tịnh độ, hai cái cũng một là một thôi. Dạ, đúng. Người ta làm difference là khác, nó là hai cái khác mà thật sự nó là thiền, không có gì nữa. Dạ, đúng. Dạ, đúng, nhưng trong đạo quý vị nó có nhiều cái chi tiết nhỏ gọi là nuance. Tu thiền với tu tịnh độ nó, nếu mà đi tới cột cùng tột thì nó giống nhau hết. Nó cũng giống nhau chỗ nào là phải giác ngộ giải thoát. Giác ngộ giải thoát tới khúc chót. Người nào niệm Phật mà tới nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn tức tâm nó không có chạy lung tung nữa, thì cái đó là đạt tới cảnh giới của thiền. Tu niệm Phật mà tới nhất tâm bất loạn tức là tâm đã được trụ vào một chỗ rồi, thì cái đó là chính là thiền, không khác. Cho nên dù niệm Phật ta tới cùng tổ thì vẫn cũng là thiền, mà với cái đề mục khác, là đề mục thay vì nước, lửa, gió, hơi thở thì lấy cái đề mục là danh hiệu của Đức Phật. Dạ, đúng. Tuy nhiên nếu chưa đạt đến cái đó thì nửa đường nó vẫn có cái khác. Cái khác ở chỗ nào? Tại nếu mà cái người tới nhất tâm bất loạn rồi đó thì chính là tu thiền, mà nửa đường cũng vẫn chính là tu thiền, nhưng mà nó có một cái chút xíu khác là có vấn đề cầu vãng sinh. Nếu mà người niệm Phật mà chỉ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà không có mong cầu vãng sinh và cực lạc thì người đó chính là tu thiền. Còn cái giáo lý của tịnh độ chính đó là phải cầu vãng sinh về các cõi tịnh độ của Phật A Di Đà hay các Phật của Phật khác, thì cái đó mới gọi là tịnh độ, đường hướng của tịnh độ. Và nếu mà tu niệm Phật là chỉ chăm chú niệm Phật nhất tâm bất loạn thôi, không có cầu về cảnh giới của Phật, thì cái đó chính là thiền. Tức là mặc dù là niệm Phật nhưng mà vẫn là thiền. Thiền là còn trở xuống nữa hả thầy? Thiền là còn trở xuống hả? Dạ, đúng rồi. Thì thiền là trở xuống mà tịnh độ cũng phải trở xuống. Không phải trở xuống mà không có đi lên được, tức là phải trở lại. Quý vị cẩn thận cái này. Tại vì những người tịnh độ ta nói đó là tôi tu tịnh độ tôi chết rồi về cực lạc. Còn quý vị á, tu thiền á, quý vị chưa giác ngộ, chưa chứng được niết bàn, quý vị phải trở lại cõi này. Cho nên quý vị thua tôi rồi. Tôi tu niệm Phật, tôi chưa chứng ngộ, nhưng Phật sẽ rước tôi về cực lạc. Cho nên tôi sướng hơn quý vị. Nhưng cái đó là cái ảo tưởng, illusion. Tu niệm Phật mà vẫn còn tham sân si, chưa được nhất tâm bất loạn, tâm chưa có tương ứng với cảnh giới của Phật thì không thể về cõi Phật được. Cho nên quý vị có niệm Phật và tưởng là Phật tới rước mình nữa cũng không thể mà về cực lạc được. Dạ. Cái đó là một cái lầm tưởng của đa số những người tu tịnh độ. Nhưng mà thời nay cái đó đâu có ai biết được. Những người xuyên riêng về tịnh độ họ chỉ nói như vậy thôi, chỉ có quảng cáo, tức là thầy gọi là quảng cáo PBCT là niệm Phật là sẽ về đó, nhưng mà không phải vậy. Đã. Tại vì đâu có ai mà bảo đảm là như vậy đâu. Cho nên người ta muốn làm những cái đó cho nó chắc ăn, mới xiển dương là chết và lưu lại xá lợi gì đó, để lại chụp hình xá lợi. Nhưng thật ra cái đó là những cái sự quảng cáo thôi. Tại vì thời nay ở bên Mỹ đó, họ mới khám phá ra là những cái lò thiêu đó Nếu mà quý vị thiêu tới mức đủ, tới cái mức nồng độ nào đó, thì xương của quý vị nó sẽ chảy ra và nó đóng cục lại, đóng lại như là những hạt đó, đó. Thì họ làm được những cái đó. Khi tại thời xưa đó thì đốt không có đủ nóng, đốt bằng củi, nhưng mà thời nay người ta đốt bằng máy đó. Nên quý vị muốn nồng độ nóng mấy ngàn độ, họ làm tới mức nào thì tới nóng tới mức nào đó thì cái xương nó sẽ chảy ra và nó đóng lại, nó cô đông xây lại thành những cái viên. Thì người ta lầm tưởng cái đó là, cho nên có những người chả tu hành gì hết mà chết thiếu nó cũng ra xá lợi nữa. Rồi những người khác mừng quá, nó cho chắc về cực lạc rồi. Dạ, nguy hiểm. Vấn đề không phải về cực lạc, vấn đề là có bị còn tham sân si hay không thôi. Mà tu mà như vậy, mà nếu không tu mà về cực lạc, cái đó đâu có đúng với nhân quả. Không tu về cực lạc, cái bà đó đâu có muốn về cực lạc đâu. Mình tu gần chết muốn về cực lạc đây mà còn không được nữa, còn những người kia không tu mà vẫn về cực lạc, tại sao? Nương theo xá lợi. Không, cái đó là một cái sự mê tín. Đã. Chưa về cực lạc là chưa tới nơi, nhưng mà vô đấy là vẫn chưa được nhận nợ, vô đấy còn nợ xong rồi còn phạt cho nợ, nhưng mà phạt đưa đến thì còn còn tu thêm thì là chả chắc không có được. Dạ, quý vị ơi, nãy giờ bắt đầu mình vô lại cái mà rơi lại cái tranh cãi bên nào cũng nói cái bên nói cái hay của mình. À, thầy nhắc lại là mình có tham sân si không, chứ đừng có khoe nói về cực lạc được cái này, thiền được cái kia, cái đó là cái trò con nít. Rồi ai có gì khác nữa? Dạ mời cô. Dạ, dạ xin thầy, có một cô người bên cạnh của con nói tiếng Pháp, con cũng không biết nhiều, nhưng mà cô hỏi nếu là người Khmer, người Campuchia nó nói chữ Nam Qua Di Đà Phật thì nói ra sao? Nếu nói chữ Nam Qua Di Đà Phật thôi đó. Đúng rồi. Dùng chữ Anh Nam Hoa không? Nếu mà dùng chữ Anh đó, nếu mà người ngoại quốc đó, không phải người Việt đó, thì niệm thẳng cái chữ tiếng Phạn Sanskrit đó là Nam Mô Amitabha Buddha. Cảm ơn thầy. Cô nghe là Nam Mô Amitabha Buddha. Không có ai có thắc mắc là chúng ta ngưng ở đây. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.